Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595. Mùa hè năm đó sát thanh, qua, theo chương thu bạch thanh âm rơi xuống, vài người chàng vụ vội vàng chạy đến Tô Dật Dương bên người. Đem Tô Dật Dương theo trên mặt đất nâng dậy tới, Tô Dật Dương nhẹ giọng nói cảm ơn. Quay người mở ra vòi nước, rửa cái mặt, sau đó đi đến Trương Thu Bạch bên người. Trương đạo, đoạn này hài lòng không? Trương Thu Bạch gật gật đầu, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Trương đạo, ta nghỉ biết, điều chỉnh tâm tình. Trương Thu Bạch nhìn ra Tô Dật Dương tâm tình không cao. Hắn biết vừa vặn tràng diễn này đối Tô Dật Dương tâm tình hẳn là ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vì vậy trực tiếp đồng ý Tô Dật Dương thỉnh cầu, ân an ủi vài câu. Tô Dật Dương ứng tiếng, nhìn quanh hiện trường, không có phát hiện Vân Uyển Nghi bóng dáng. Vì vậy liền hướng về hai người tạm thời nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra, Vân Uyển Nghi quả nhiên trong phòng, ngồi ở gấp ghế dựa bên trên cuộn tròn lấy chân, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như cái con mèo nhỏ. Tô Dật Dương đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, đi đến Vân Uyển Nghi trước người, không nói chuyện, mang nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ô ô ô, hỏng A Dương, thôi A Dương, ngươi vì sao không muốn ta? Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ chôn ở Tô Dật Dương trong lòng, vừa khóc một bên đấm bóp Tô Dật Dương ngực, ngây thơ bộ dáng nhắm trúng Tô Dật Dương nội tâm bên trong tràn đầy thương tiếc. Như Vân Uyển Nghi nhỏ như vậy nữ sinh, bình thường nhìn cái kịch truyền hình đều có khả năng khóc khóc như mưa. Huống chi là đem bản thân đại nhập trong chuyện xưa đi diễn. Trong thời gian ngắn Vân Uyển Nghi tình cảm cũng sẽ thâm thụ kịch trung nhân vật ảnh hưởng. Kỳ thật đừng nói Vân Uyển Nghi, liền là Tô Dật Dương trong lòng mình cũng rất khó chịu. Đoạn này diễn hắn diễn liền rơi vào đi. Trước mắt đã từng nhiều lần hoảng hốt, rất nhiều lời kịch đều tại hung hăng trêu chọc lấy hắn tâm. 4 năm qua đi, hắn thậm chí ngay cả Hồ Nhược Lâm bộ dáng đều có chút mơ hồ. Nhưng mà đã từng chia tay cảnh tượng lại là rõ mồn một trước mắt. Hai người mỗi câu nói hắn đều nhớ rõ, nguyên bản hắn cho là hắn chụp đoạn này diễn lúc, nội tâm sẽ rất khó chịu. Nhưng là bây giờ nhìn xem trong lòng yên lặng rơi lệ Vân Uyển Nghi, hắn phát hiện trong lòng cũng không có trong tưởng tượng như vậy đau đớn. Ngược lại đối Vân Uyển Nghi sản sinh một cỗ mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Có lẽ cái kia đoạn chấp niệm đã sớm tản đi đi, chỉ là chính mình còn không tự hiểu. Tô Dật Dương hơi có chút tự giễu cười cười, cúi đầu nhìn đã thành công đem bộ ngực mình khóc ướt Tiểu Uyển Nghi. Đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói càn cái gì a, ta làm sao lại không muốn ngươi, vừa vặn đây không phải là tại quay phim nha. Tô Dật Dương khẽ cười nói, xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Vân Uyển Nghi theo Tô Dật Dương trong lòng ngồi xuống, đỏ hồng mắt, đáng thương nhìn thấy Tô Dật Dương. Thế nhưng mà ta hiện trong đầu tất cả đều là vừa vặn ngươi cùng với ta chia tay hình ảnh. Ta nghĩ đi nghĩ lại là tốt rồi muốn khóc. Ta thật là khổ sở tách tách. Vân Uyển Nghi nói qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại trẹo lên. Nhìn bộ dáng lại muốn bắt đầu vòng tiếp theo nỉ non. Tô Dật Dương thấy thế, có chút thò người ra, chưa cho Vân Uyển Nghi lại khóc cơ hội. Trực tiếp hôn Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở nàng hàm răng, thật sâu hôn lên một chỗ. Vân Uyển Nghi mới đầu có chút kháng cự, bất quá rất nhanh liền đắm chìm tại Tô Dật Dương hôn sâu bên trong. Chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài lông mi còn treo móc một chút nước mắt, nhưng mà bị Tô Dật Dương ôm thật chặt. Trong nội tâm nàng bi thương cùng bất an lặng yên giữa tiêu tán. Thật lâu, rời môi, đối mặt với Tô Dật Dương sáng rực ánh mắt, lại nghĩ đến ngoài cửa tất cả đều là kịch tổ nhân viên công tác. Vân Uyển nghi ý xấu hổ không thể ức chế xông lên đầu anh một tiếng, đem đầu một lần nữa chôn ở Tô Dật Dương trong lòng. Vân Uyển nghi cái kia thẹn thùng bộ dáng khiến cho Tô Dật Dương dưới bụng vẻn vẹn bay lên một chút lửa nóng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hiện tại thời gian cùng trường hợp cũng không quá đúng. Chỉ có thể cưỡng ép ức chế đi xuống. Không khóc a. Nhìn xem trong lòng thẹn thùng Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương mỉm cười trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi rầu rĩ hắng giọng, nhưng mà ngẫm lại, trong lòng vẫn là có chút khí bực, vì vậy liền đem Tô Dật Dương cổ áo xốc lên, tại hắn xương quai xanh thoáng đi xuống địa phương, hung hăng cắn khẩu, ai u, ngươi nhà đầu kia, như thế nào đột nhiên cắn người đâu này? Tô Dật Dương bị đau, liền tranh thủ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ lấy ra, vội vàng xoa xoa ngực, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía trên hiển lộ lấy một loạt rõ ràng dấu răng. Liền là tức giận nha, Vân Uyển Nghi kỳ thật cũng không biết vì sao muốn cắn Tô Dật Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng lộ ra một chút xin lỗi. Bất quá trên miệng lại là nói lầm bầm. Khác nhỏ mọn như vậy nha, bình thường ngươi cũng không chung quy cắn ta. Đi, nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương vân vê ngực động tác dừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Vân Uyển Nghi, bị Tô Dật Dương kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lợi hại hơn. Uyển Nhi, ngươi thay đổi hỏng a? Mới không có, vậy ngươi vừa vặn không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, ngoặc kép, thời gian vội vàng, rất nhanh kịch tổ quay chụp tiến hành đến khâu cuối cùng. 10 ngày sau, Trung ương âm nhạc học viện Steinway hoa viên lớn cây rong hạc. Tô Dật Dương ăn mặc thẳng danh quý Âu phục, đầu tóc sơ rất là chỉnh tề, hai tay cắm túi, khí chất vững vàng, mà ở Tô Dật Dương bên người chính là đang mặc hắc sắc nữ sĩ Âu phục Vân Uyển Nghi. Đầu tóc bị cao cao vén lên, nhìn lên tới rất là già dặn. Hai người đứng ở lớn cây rong hạ, kinh ngạc nhìn xem viên kia lớn cây rong, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Nơi này là hai người lần đầu tiên gặp nhau, cũng là hai người số mệnh bắt đầu. Tô Dật Dương đi lên trước, sờ sờ no bụng theo gió cây dâu lớn cây rong, chậm rãi cho mình đốt điếu thuốc. Nhân sinh thật sự là châm chọc, thậm chí ngay cả người cũng bắt đầu hút thuốc. Tô Dật Dương cười cười, thần sắc có chút mịch như vậy. Đúng vậy a, ta cư nhiên trong lúc vô tình biến thành ta đã từng nhất phản cảm bộ dáng, ta thậm chí có thời gian đều chán ghét chính ta. Vân Uyển Nghi chậm rãi tiến lên, vây quanh cái này khỏa lớn cây rong đi lòng vòng tử. Trắng nõn nhu di vuốt ve cái này viên lớn cây rong, sắc mặt có chút phức tạp. Đã từng ta cho rằng không có ngươi ta biết chết, nhưng mà sự thật chứng minh cái này thế giới không có người nào là không thể thay thế. Vân Uyển Nghi chậm rãi đứng ở Tô Dật Dương phía trước, ánh mắt thoáng có chút lấp lánh. Giản Tử Minh, ta đã không thích ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi đạt được ngươi muốn hết thảy. Nhìn trước mắt nữ hài, Tô Dật Dương chậm rãi đưa tay phải ra, nghĩ muốn đi vuốt ve mặt nàng gò má, bất quá vừa vặn nâng lên liền một lần nữa bỏ xuống. Lâm Giai, ta chưa từng ý định trọng nhặt xưa cũ yêu, nhưng mà ta nghĩ cùng ngươi một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà ta không nghĩ. Hai người thanh âm chậm rãi nhỏ đi, màn ảnh chậm rãi hướng về phía trước. Cuối cùng màn ảnh định dạng tại Steinway trong hoa viên viên kia tươi tốt lớn cây rong thượng. Qua, Trương Thu Bạch cầm lấy loa lớn, hô to một tiếng, chỗ có người trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Bất quá tựa như đều tại nghẹn lấy. Trương Thu Bạch hô xong sau đó, từ trên ghế đứng lên, sau đó trực tiếp đứng ở trên mặt ghế. Ta tuyên bố, mùa hè năm đó, sát thanh. Trong chớp mắt, hiện trường vang lên vô tận hoan hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?